giống như tia như trúc bình thường. Lành lảnh dễ nghe thanh âm nam tử truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.